Chương 371, bay về phía Đại Hải A. Hợp tác cái gì? Hợp tác xạ tổ có chút hiếu kỳ hỏi, có thể với thân phận quý tộc làm trao đổi, rất hiển nhiên là một cái thật không đơn giản hợp tác. Một phe là cao quý tộc trong thành, một phe là trên đại dương hải tặc, cực kỳ xa quan hệ người hai phe hôm nay nhưng phải hợp tác, đây chính là tương đối hấp dẫn người nhãn cầu. Cao các quý tộc bên trong thành làm cho Lam Bảo Thạch hải tặc đoàn chuyện làm đích thật là vô cùng đơn giản, đặc biệt đối với bọn hắn giết người phóng hỏa như cơm thường hải tặc mà nói, càng là dễ như trở bàn tay. Vừa nói, Yêu Nguyệt dừng một chút, nắm chặt hảo ngôn ngữ tiết tấu, sau đó tiếp tục nói rằng, đó chính là, đem chọn cái núi rác cái đốt, vô luận là người ở bên trong vẫn là rác rưởi, đều phải không còn một mống. Yêu Nguyệt lời nói, làm cho ạ sở ba người bọn họ đều là run rẩy một cái cơ linh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền nô ra, đặc biệt sạp tổ, sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Yêu Nguyệt nói đối với hắn lực đánh vào thật sự là quá lớn. Toàn bộ đốt đây chính là chọn trên vạn người A, hơn vạn cái sinh mệnh cứ như vậy bị buông tha. Xạ tổ ánh mắt run rẩy. Run rẩy gọi ra, giọng nói kia trung bao hàm trước nay chưa có oán nộ cùng thất vọng. Hắn cũng không có hoài nghi Yêu Nguyệt theo như lời nói đích thực thật tính. Nhiều năm như vậy hắn biết Yêu Nguyệt là hạ người gì, là tuyệt đối sẽ không cầm loại chuyện này mở ra tự mình đùa giỡn. Nếu là Yêu Nguyệt nói, như vậy thì nhất định là thực sự. Mà lúc này, Sapo đối với những sỉ dù cả đó bên trong các quý tộc là hoàn toàn thất vọng, bọn họ nhất định chính là trong người cặn bã người cặn bã. Đối với núi rác cái này hơn vạn người nhặt mót đồ cùng kẻ lang thang sinh mệnh nếu đơn giản như vậy liền xử lý xong. Đồng thời đối với mình vậy mà xuất thân từ một chỗ như vậy, Sapo càng là cảm giác được trước nay chưa có ác tâm. À sở cùng phí hai người không nói gì, chẳng qua bọn họ cũng đều biết cái này trên vạn người danh ý vị như thế nào. Mỗi người đều là vô tội, tuy nhiên lại sẽ chết như vậy đi, thật sự là quá mức tàn nhẫn. Đám này quý tộc đơn giản là so với cái kia đốt giết dâm cướp hải tặc còn muốn càng thêm dơ bẩn, càng thêm lãnh huyết, càng thêm vô tình. Bọn họ vì sao phải làm như vậy? Núi rắc những người này hẳn không có ngại lấy sự tình của bọn họ chứ? Lập tức gạ sở có chút không hiểu hỏi, nếu như những quý tộc kia thực sự không hy vọng núi rắc tồn tại nói, sớm nên thu thập, thế nhưng tại sao là lúc này? Một tuần sau đó, sẽ có thiên long người tới cái này dạ vương quốc, sợ rằng những quý tộc kia là muốn cho thiên long người lưu dưới một cái ấn tượng tốt, muốn lấy lòng thiên long người, cho nên mới phải đem thành thị này duy nhất còn có dơ bẩn địa phương cho lao đi. Chính là loại lý do này không sai. Sạ bộ trầm mặc, hắn là thật cảm giác được trái tim băng giá, vẹn vẹn với loại này vi bất túc đạo lý do dĩ nhiên cũng là muốn hủy diệt hơn vạn tánh mạng con người. Đây cũng không phải là tàn nhẫn có thể hình dung, mà cũng đó có thể thấy được đám này các quý tộc tâm linh là có bao nhiêu vạn mẹo. Bọn họ đã mất đi cơ bản nhất người tính, chỉ còn lại có đối với tiền tài cùng khát vọng quyền lực. Bọn họ không phải nhân loại, mà là một đám thế giới ký sinh chúng thôi, mà chồng côn trùng đều hẳn là toàn bộ tiêu diệt hết. Chúng ta phải làm gì? Không thể trơ mắt nhìn những người vô tội này chết đi. Xạ bộ rất nhanh nắm tay. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được tự mình dĩ nhiên là nhỏ bé như vậy mà vô lực. Sapo, việc này đều không phải là ngươi nên suy tính, ngươi bây giờ còn nghĩ gặp phải khác phiền phức. Yêu Nguyệt bỗng nhiên nói rằng, khác phiền phức đó là cái gì? Ngày hôm nay cái này chuyện đã xảy ra làm cho Sapo đến bây giờ đầu đều có chút chóng mặt, với hắn mà nói trùng kích quá lớn. Ngươi người quý tộc kia phụ thân thế nhưng còn muốn dựa vào ngươi thượng vị. Cho nên chắc là sẽ không để cho ngươi chết tại đây loại này hỏa thai trong, sợ rằng dùng không bao lâu liền sẽ phái người đến ngươi trở về, hoặc giả nói là với an toàn của chúng ta đến uy hiếp ngươi. Chuyện này xạ bổ á khẩu không trả lời được, chuyện thật là giống Yêu Nguyệt nói, nếu như mình có thể lựa chọn, hắn là tuyệt đối không muốn trở về đến cái kia bẩn thỉu địa phương, thế nhưng nếu như với Yêu Nguyệt tánh mạng của bọn họ là uy hiếp, vậy hắn thì không khỏi không dao động. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Đầu kêu loạn một mảnh. Sapo đã không biết nên xử lý như thế nào việc này, hắn chỉ cảm thấy trước nay chưa có vẻ vải. Vừa nghĩ tới tự mình còn phải trở về cái kia trong lồng giam, hắn liền có một loại thậm chí muốn tự giết cảm giác, hoặc có lẽ là tình nguyện đi tìm chết cũng là tuyệt đối không muốn trở lại nơi đó nữa. Biện pháp, vẫn phải có. Mà Yêu Nguyệt lời nói, nhưng trong nháy mắt làm cho Sapo ngẩng đầu lên. Hai mắt tràn ngập khao khát nhìn Yêu Nguyệt. Biện pháp gì Sapo, ngươi bây giờ bao lớn? 5 tuổi kia niên kỷ cũng liền không sai biệt lắm, biện pháp rất đơn giản, chỉ cần ngươi ra biển nói, như vậy cho dù là phụ thân của ngươi cũng không có thể bắt ngươi thế nào. Giấc mộng của ngươi không phải là muốn trở thành hải tặc sao? Không bằng thừa cơ hội này rời đi nơi này, đi đến trên biển khơi đi thực hiện giấc mộng của ngươi. Xạ Bộ trầm mặc, đây chính là biện pháp giải quyết tốt nhất, chỉ phải ra khỏi biển, coi như là của mình, cái kia phụ thân cũng là tuyệt đối tìm không được mình, đến lúc đó trời cao mặc chim bay, hải không bằng cá nhảy, không còn có người có thể ràng buộc tự mình. Thế nhưng, Xạ Bộ nhưng có chút lo lắng nhìn về phía Yêu Nguyệt, ạ Sở cùng phí ba người, đã biết sao vừa đi chi, nhưng là bọn họ làm sao bây giờ? Chúng ta ngươi liền không cần lo lắng, lẽ nào ngươi còn chưa tin ta sao? Đứng dậy, đưa lưng về phía Xạ Bộ nói rằng, đúng vậy, đến lúc đó Xạ Bộ phụ thân ngươi nếu như tới, ta có thể chắc là sẽ không thủ hạ lưu tình, hung hăng đánh hắn một trận đấy. Ạ Sở vô vô Xạ Bộ bả vai nói rằng, chính phải, nhất định phải đánh phi hắn mới được. Bên thai nói, hóa thành một cổ ấm áp suối chảy, trong lòng điền chảy xuôi.